sát thủ của mùi hương. Chương 50, thay đổi, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Khiết Tường đi đến phòng cô gõ cửa, cô mở cửa nhìn anh bật hỏi. Ơ anh Tường, chuyện gì vậy? Anh bật cười, hôm nay tôi muốn đưa cô đến gặp một nhà thiết kế, ông ấy cũng là người đào tạo người mẫu rất nổi tiếng, cô mau thay đồ đi. Tinh Nhiên gật đầu, à, được rồi, chưa đến, Khiết Tường dẫn cô đến một cửa hàng trang phục lớn, cô mở to mắt nhìn những bộ trang phục hàng hiệu trong cửa hàng. Wow, đẹp quá, một nhân viên nữ đi đến mỉm cười thân thiện, kính chào quân tổng, ngài đến tìm ông chủ của chúng tôi ạ. Tường bật cười đáp, đúng vậy, tôi muốn gặp ông ấy có ở đây không? Cô nhân viên nữ mỉm cười lịch thiệp, vâng, có ạ, mời quân tổng và bạn gái ngài ngồi xuống ghế chờ một lát. Tinh Nhiên lấp mấp, bạn gái ớ, à, không phải chúng tôi chỉ là, Khiết Tường lên tiếng cắt ngang lời nói của Tinh Nhiên, đừng ngại, Tinh Nhiên ngồi xuống ghế đi, cô không cần giải thích với nhân viên cô là ai đâu. Ờ, vâng, cô đành ngồi xuống ghế, Khiết Tường ngồi đối diện cô lên tiếng hỏi. Tinh Nhiên, đây là cửa hàng mà tôi nói với cô, ông chủ ở đây là một nhà thiết lớn về các trang phục đắt tiền, đồng thời ông ấy còn là người đào tạo người mẫu nổi tiếng nữa, cô đã có được chút danh tiếng thì nên cố gắng hơn một chút. Tinh Nhiên gật đầu, tôi biết rồi, bỗng một giọng nói vang lên, à, quân tổng lâu quá không gặp, cậu đến đây với bạn gái à? Khiết Tường và Tinh Nhiên chợt nhìn một người đàn ông trung niên rồi anh mỉm cười đứng dậy nói. Ông chủ Triệu, lâu quá không gặp, giới thiệu với ông đây là Hạ Tinh Nhiên, cô ấy là nữ thần đại diện cho công ty tôi đưa cô ấy đến đây nhờ ông đào tạo. Tinh Nhiên đi đến cúi đầu chào lịch thiệp nói, xin chào, tôi là Hạ Tinh Nhiên, rất vui được gặp ngài. Ông chủ Triệu bật cười, tôi là Triệu Dịch Hoan, cứ gọi tôi là ngài Triệu cũng được, cô và quân tổng đây thật xứng đôi, hai người có phải đang hẹn hò không? Tinh Nhiên giơ hai tay xua qua lại giải thích, à, không phải, ngài hiểu lầm rồi, tôi và Khiết Tường chỉ là bạn bè. Ông chủ Triệu ngạc nhiên nói, hóa ra không phải à, vậy mà mới nhìn thấy cô đứng cạnh quân tổng tôi cứ tưởng cô là bạn gái cậu ta chứ. Khiết Tường bật cười, à cô ấy là người mẫu tương lai do tôi chọn, ông chủ Triệu ông thấy thế nào? Ông chủ Triệu cười đáp, rất tốt, ngoại hình và nhan sắc cô Hạ đây đều đạt tiêu chuẩn, có thể không chừng vài tháng là có thể nổi tiếng khắp nước đấy. Tinh Nhiên lẩm bẩm, khắp cả nước Á, ông chủ Triệu lại cười. Cô Hạ, cô thật may mắn vì có quân tổng quan tâm, bây giờ cô theo tôi vào đây, tôi sẽ nhờ nhân viên thay trang phục nổi tiếng ở đây cho cô. À, vâng, cô gật đầu rồi đi theo nhân viên vào phòng thử đồ mất. Ông chủ Triệu nhìn Khiết Tường lên tiếng, có thật cô Hạ và quân tổng chỉ là bạn bè không? Vì theo như tôi biết trước giờ quân tổng không hề quan tâm đến phụ nữ, ngoại trừ cô Vô Giao ra thì cô gái này là người thứ hai được bước đến đây cùng cậu đấy. Anh bật cười nhẹ, bị ông đoán trúng rồi, cô ấy là mẫu người tôi chọn, hy vọng ông có thể giúp cô ấy trở thành nữ thần trên sàn diễn vì tôi dự định 3 tháng nữa sẽ đưa cô ấy đến Paris tham dự sàn diễn lớn ở đó. Ông chủ Triệu ngạc nhiên tột độ, không phải chứ, cậu quả là một người đàn ông tốt, giúp cô gái đó nhiều như vậy chắc hẳn không phải vừa. gocchuyenaudio.com, thật muốn biết cô gái đó lại có tài cán gì mà làm cậu động lòng đấy. Anh mỉm cười nhẹ, thật ra đó là nhờ sự tốt bụng và sự cố gắng làm việc của cô ấy. Đúng lúc ấy, Tinh Nhiên bước ra với một chiếc váy ôm người cực hấp dẫn làm lộ ra đường cong cơ thể cô trông thật quyến rũ, mái tóc thẳng xõa dài xuống ngang lưng, cô ngại ngùng lấp mấp nói. Tôi thay xong rồi, ông chủ Triệu và Khiết Tường chợt nhìn sang, mặt của Khiết Tường chợt ửng đỏ. Tinh Nhiên gật gượng nói, à, tôi thấy bộ này hơi ôm người, có chút không quen. Ông chủ Triệu bật đi đến cười lớn. Quả là mỹ nhân tuyệt sắc, những bộ trang phục thế này làm cô trở nên quyến rũ hơn đấy cô Hạ. Cô ôm một tay lên quanh bụng mình cười nói. Thật sao, ông chủ Triệu nhìn Khiết Tường lên tiếng. Quân tổng cũng thấy thế mà đúng không? Khiết Tường lấp mấp mắt vẫn không ngừng hướng nhìn Tinh Nhiên. À, ừ, ông chủ Triệu tiếp lời. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay đổi ngoại hình cho cô ấy, nhất là kiểu tóc và phải luôn trang điểm để thật xinh đẹp. Nói xong ông chủ Triệu quay sang hai cô nhân viên gần đó nói. Hai cô mau thay đổi cho cô ấy đi, từ bây giờ nếu muốn bước chân vào người mẫu thì cô Hạ đây phải thay đổi, đương nhiên sự tự tin là quan trọng nhất. Nói xong hai cô nhân viên kéo tay Tinh Nhiên đi cười nói. Mời tiểu thư đi theo bọn tôi, hai chúng tôi sẽ làm cô thay đổi toàn diện. Họ dẫn Tinh Nhiên đi mất, ông chủ Triệu quay sang nhìn Khiết Tường. À không còn gì nữa thì quân tổng có thể yên tâm rồi, mọi việc ở đây tôi sẽ lo liệu tất cả. Khiết Tường gật đầu cười nhẹ. Vậy được rồi, anh ngoảnh lưng đi mất, ông chủ Triệu thở dài lẩm bẩm. Nếu mình không nói vậy không biết quân Khiết Tường cậu ta định đứng nhìn cô Hạ tới chừng nào đây nữa cách chương.